Chương 4, Thiếu Thiên Sư. Nghe thật giống như rất không tồi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết không đúng, kiếm pháp tu luyện tuyệt không phải một sớm một chiều công, cho dù là Dưỡng Ngô kiếm như vậy kiếm pháp nhập môn, không có mấy tháng khổ tu tìm hiểu, làm sao có thể đăng đường nhập thất, Dưỡng Ngô kiếm còn như vậy, so với càng thâm ảo càng huyền diệu đâu rồi, hoa mất thì giờ hở một tí vài năm thậm chí vài chục năm, dù là tu sĩ tuổi thọ mọc lại, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, cho nên tu luyện vạn kiếm quyết tu sĩ phần lớn đều là giai đoạn trước tiến cảnh cực nhanh, một hai năm chính là một cái nấc thang, hơn nữa cùng người tranh đấu lúc, thủ đoạn không cùng tần suất thiên biến vạn hóa, đối thủ hơi sơ suất không đề phòng bị liền bị hắn cho được như ý, nhưng đã đến sau đó, kim tu kiếm pháp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu áo, động một chút thì là đến mấy năm khó mà đột phá, lúc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc trước đối thủ từng cái vượt qua chính mình, loại tâm tình này, sợ rằng chỉ có đích thân việc trải qua nhân mới hiểu, vạn kiếm quyết, đây thật là có chút hại người rồi. Hơn nữa rút cơ không hối hận, đổi cũng không kịp, Lâm Phi vừa nghĩ tới vạn kiếm quyết muốn tu luyện tử lượng cao kiếm pháp, liền chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phế bỏ căn cơ làm lại, có chút mạo hiểm đi, vạn nhất thương tổn đến căn cơ, chính mình há chẳng phải là lại phải với đời trước như thế suốt đời không cách nào đột phá dưỡng khí cảnh, đúng rồi, đời trước, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chính mình đời trước, thật giống như ở huyền băng động thả rồi một ít gì đó, nếu như vật kia vẫn còn ở lời nói. Vạn kiếm quyết kim tu đủ loại kiếm pháp vấn đề, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện giải quyết, thậm chí còn có khả năng để cho vạn kiếm quyết lột xác. Bất quá, muốn đi huyền băng động tìm cái gì, sợ rằng phải chịu khổ một chút a, chịu khổ một chút liền chịu khổ một chút đi, gặp như vậy C và Am, A Cút, Y khắp nơi tạo ra bảy hố tiền nhậm, Lâm Phi cũng không quản được nhiều như vậy, thoáng suy nghĩ một chút sau khi liền làm ra quyết định, cũng không biết ta vị kia tiện nghi sư phụ có ngủ hay không, Lâm Phi dương mắt nhìn một cái ngoài cửa sổ. Cách đó không xa tòa kia viện vẫn là đèn đuốc sáng choang, xem ra, chính mình vị kia tiện nghi sư phụ vẫn với ngày xưa như thế, ở trắng đêm điều nghiên luyện khí đại đạo đây, thật là mưu đồ, nghĩ tới đây vị tiện nghi sư phụ, Lâm Phi lại vừa là cười khổ một hồi, chính mình thật giống như thật có điểm vận khí không tốt, đời trước, lão đầu cả đêm đá chính mình đi tàn kiếm các hành vi, đã quá không đáng tin cậy chứ, không nghĩ tới, đời này lại gặp phải cái càng không đáng tin cậy, vấn kiếm tông có một chuyện tiếu lâm, chính là mình vị này tiện nghi sư phụ. Theo có một ngày, trưởng giáo lão nhân gia ông ta nhặt được một cái bình, vừa mở ra, trong bình liền chạy ra ngoài một cái ma thần, ngươi đem ta thả ra rồi chính là ta ân nhân, ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, trưởng giáo lão nhân gia ông ta thật cao hứng, đưa lên một tấm danh sách, đây đều là vấn kiếm tông cừu nhân, ngươi có thể hay không giúp ta toàn bộ giết chết, ma thần rất khó khăn nhìn chằm chằm trưởng giáo nhìn hồi lâu, cái này có chút khó khăn, ngươi có thể hay không đổi một nguyện vọng, trưởng giáo suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nguyện vọng này quả thật có chút làm người khác khó chịu, vì vậy ngươi có thể hay không để cho La Thần Tiêu không phải cả ngày mê mệt luyện khí, thật tốt dạy một chút hắn môn hạ những đệ đó, ma thần gãi đầu một cái, nếu không ngươi chính là đem danh sách cho ta nhìn xem một chút đi, trò cười thuộc về trò cười, bất quá Lâm Phi vị này tiện nghi sư phụ, quả thật có như vậy không đáng tin cậy, đường đường Ngọc Hành Phong trưởng lão, vài chục năm đem hắn sư phụ lưu lại sản nghiệp bại sạch sẽ không, còn ở bên ngoài thiếu một đống lớn món nợ. Làm bây giờ được Ngọc Hành Phong đệ cũng không dám ra ngoài môn, sinh sợ người ta đòi nợ đuổi kịp trên đầu mình. 3 năm một lần nội môn đệ tuyển chọn thường, lão nhân gia ông ta ngược lại tích cực nhất một cái, mỗi lần đều phải thu một đống lớn đệ. Bất quá không phải là bởi vì muốn thu nhiều điểm đệ truyền thừa y bác, mà là bởi vì đệ thu càng nhiều, hàng năm tông môn phát ra tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, lão nhân gia ông ta khắc trừ cũng liền càng phát ra thuận lợi. Ngược lại mấy năm này, chính mình vị kia tiền nhậm là không có thiếu bị khấu trừ. Đang dược cơ bản dựa vào mua, linh thạch cơ bản dựa vào thải, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên có chút minh bạch, tại sao chính mình vị kia tiền nhậm sẽ chọn vạn kiếm quyết coi như trúc cơ kiếm quyết, không phải là bởi vì xa cách thuần túy là bởi vì nghèo quá, chỉ dùng nổi đến vạn kiếm quyết loại này không người để ý mặt hàng, suy nghĩ một chút cũng thật là đủ thảm, ta còn là vội vàng mượn cớ, để cho ta cái kia tiện nghi sư phụ đem ta làm đi huyền băng động đi, lưu ở cái địa phương này, ta sợ lúc nào bị người khác gia cho bán đi. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, một trận tiếng huyên náo đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, đã trễ thế này còn có người tới, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, Ngọc Hành Phong chỗ này, ngoại trừ tới đòi nợ chủ nợ chi ngoại, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có người nguyện ý tới, bởi vì nơi này là vấn kiếm tông trên dưới công nhận phong thủy không được, nhân gia sợ hãi tới một chuyến dính vào Ngọc Hành Phong vận xui, tối hôm nay đây là tình huống gì, nghe thanh âm này, còn giống như không phải là một hai người, Lâm Phi mang theo mấy phần hiếu kỳ, đẩy cửa ra viện. Mới vừa tới cửa, đã nhìn thấy một đám người vây ở cách vách cửa viện, ước chừng có 5-6 người dạng, trong đó có 4-5 cái là Ngọc Hành Phong đệ, còn dư lại người kế tiếp lại có điểm lạ mặt, Lâm Phi nghe bọn hắn kêu mấy lần Trương sư huynh, còn tưởng rằng là còn lại đỉnh vị kia trưởng lão học trò, chờ đến gần một chút Lâm Phi mới một chút nhớ tới, người này không phải là Trương Chính Thường sao? Thế hệ này Trương Thiên Sư độc, Thiên Sư phủ thiếu Thiên Sư, mấy ngày nay đang cùng Trương Thiên Sư tới Vấn Kiếm Tông làm khách, Thính Phong đánh giá thật giống như có chút không được, tới Vấn Kiếm Tông không tới nửa tháng, liền làm cho khắp nơi náo loạn, có lòng giáo huấn hắn một chút đi, lại sợ Trương Thiên Sư mặt khó coi, bây giờ Vấn Kiếm Tông đệ, cũng chỉ mong tên ôn thần này đi nhanh lên, mà vị kia ra ngoài không coi ngày, bị ôn thần để mắt tới, là nhưng là Lâm Phi hàng xóm, vị kia cả ngày lạnh như băng, bị một đám não tàn bột ủng hộ Ngọc Hành Tiên, lên vị này Ngọc Hành Tiên, ở Vấn Kiếm Tông ngược lại rất có danh, năm ngoái mới nhập môn thời điểm, một đám trưởng lão vì đem nàng cướp được môn hạ thiếu chút nữa đánh bể đầu, trời sinh nguyệt hoa chân thể, đây chính là Vấn Kiếm Tông trên trăm năm mới có thể đụng tới một cái tu hành thiên tài, ai không muốn đem thiên tài như vậy thu làm môn hạ, lúc đó, một đám trưởng lão vì đem vị này Ngọc Hành Tiên cướp được môn hạ, thật là thủ đoạn dốc hết, cho phép chỗ tốt, lập quan hệ, cuối cùng nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia, giằng co không nghĩ bên dưới, chỉ có thể đem sự tình ầm ĩ đến trưởng giáo nơi đó, trưởng giáo cũng rất có ý tứ, ai cũng không giúp, trực tiếp đem nhân đưa đến Ngọc Hành Phong, lần này, một đám trưởng lão tất cả đều không làm, Ngọc Hành Phong là địa phương nào, đem như vậy trời sinh nguyệt hoa chân thể thiên mới đưa đi Ngọc Hành Phong, đây không phải là đem một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu ấy ư, hơn nữa còn là một đống rất nghèo cứt trâu, kết quả, trưởng giáo chân nhân con một câu nói, năm nay liền chân truyền đại hội, một đám trưởng lão nhất thời không lộn xộn, đúng vậy, năm nay liền chân truyền đại hội, trời sinh nguyệt hoa chân thể thu nguyệt hoa, nhất định là muốn bước lên chân truyền nhóm, rồi đến chung báo tử cảnh trấn thủ 3 năm, coi như có thể tự lập môn hộ rồi, đến thời điểm mọi người thêm ít sức mạnh, không liền đem nhân từ Ngọc Hành Phong cho lấy ra sao, cần gì phải bây giờ tranh bể đầu chảy máu,